Sợ thẳng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi, ở trước mặt bạn nối khố của tôi. Vì thế dù là tôi thề với trời, bạn nối khố vẫn không tin tôi và hắn trong sạch. Đúng vậy, không sai, bạn nối khố của tôi cũng cong. Chỉ có thể nói duyên phận thật kỳ diệu. Lần đầu biết nhau là hồi tiểu học, và đến khi lên cấp 2 mới dần thân thiết hơn. Ai mà ngờ anh em hiện tại sẽ trở thành chị em tương lai. Bọn tôi ngu luôn. JPG, sau khi thi đại học tôi và nó đứa nam đứa bắc cách xa nhau. Bây giờ được nghỉ, tất nhiên phải đến gặp nó đầu tiên. Nó và tôi không giống nhau. Tôi có thể làm sâu tủ, còn nó thì không, bởi nó rất có khí chất gay, sen gui, thâm quỹ. Ý chỉ không dám cam ao cứ luôn rút trong tủ. Bởi trước đó do tôi từng châm biếm cái tên thằng nam ngu ngốc Ngũ Hòa Lục với nó, nên hiện giờ nghe nói hắn ở nhà tôi, nó bèn vội vàng muốn tôi dẫn hắn đến. Đương nhiên tôi dẫn đến rồi. Bằng không để một mình hắn ở nhà ba mẹ sẽ phun nước bọt dìm chết tôi mất. Bạn nối khố của tôi đúng là tên hàng chết. Tên hai mặt, nam trà xanh, si hua, đôi khi là một loại biệt danh thiện chí của hai bên thân thiết. Hoặc hai bên thân thiết mang ý nghĩa chỉ trích lẫn nhau. Trước khi nhìn thấy Ngũ Hòa Lục nó kiểu, để bổn cung giúp ngươi giáo huấn cái tên thẳng nam ngu xuẩn kia. Để cậu ta biết, có người sau lưng Âu Quý Phi ngươi. Sai khi nhìn thấy Ngũ Hòa Lục nó lại kiểu, mày thật sự không hứng thú với cậu ta. Vậy để cho tao đi, tao bẻ cong nó cho mày hả giận. Đã tê liệt, hoàn toàn tê liệt. Vẫn là xử tử tên nối khố háo sắc này thôi. Gạch cảnh cáo, JPG, dù rằng tôi nghiêm túc cảnh cáo nó, bảo nó thu cái đuôi hồ ly lại đừng để lộ ra cái dâm. Nhưng tất nhiên nó không thèm nghe vào tai, dẫn đến việc Ngũ Hòa Lục trộm phàn nàn với tôi. Đứa bạn này của cậu cứ kỳ kỳ sao ấy. Kiểu, biểu cảm hắn cực kỳ rối rắm. Sau một hồi mới nói, gay, lộ, ôi. Nó là vậy đấy, đó giờ vẫn vậy nên tôi quen rồi. Cậu tiếp xúc nhiều chút cũng quen thôi. Tôi kiên trì tẩy trắng cho bạn nối khố dâm đãng một lần. Mà trong lòng nghĩ, sao có thể cho hai người tiếp xúc thêm nữa. Nhanh nghĩ cách tống cái tên đỏm dáng này đi thôi. Sao bao, nghĩa khác nhau tùy cảnh. Và ở đây chỉ đỏm dáng. Ngay thời điểm đang trầm tư, thì mông tôi cảm nhận được nanh vuốt quen thuộc. Tôi hoảng sợ, vội vàng tát rớt cái tay gian tà phía sau. Tôi nói rồi mà, ở ngoài không thể làm vậy. Xin lỗi, tôi không nhịn được, đây không phải lý do. Xin lỗi mà, cậu còn tủi thân á, không biết xấu hổ. Đăng, JPG, đăng này là lời bài hát của một rapper Trung. Mà bài này kiểu ngu ngốc quá nên dân Trung thường dùng cụm đăng on your head, để chỉ đăng xấu hổ. Không rõ tại sao bạn nối khố của tôi đi ra khỏi WC đã giàu dĩ không vui. Khác hoàn toàn với hồi nãy, ngồi ngốc ở bên cạnh chẳng dán đến Ngũ Hòa Lục nữa. Vốn thật sự đang nghĩ cách đuổi nó đi, hiện giờ không dám nữa. Thậm chí còn muốn an ủi nó. Chưa từng nghĩ, nó sẽ dứt khoát chào tạm biệt bọn tôi, rồi một mình hòa vào đám đông. Sau đó tôi nhận được tin nhắn, chúc tụi mày hạnh phúc. Còn gửi thêm sticker bóng lưng bi thương nữa. Thật, kỳ lạ quá. Chuyện gì đây? Chúc ai hạnh phúc? Trước khi tôi gửi câu nghi ngờ đi, nó đã bịt mỏ tôi trước. Đừng phủ nhận, cậu ấy thích mày chắc luôn. Tin tao đi, nắm chắc cơ hội này. Tao không tranh với mày đâu. JPG, Ngũ Hòa Lục thích tôi. Cứu bé, cái luận đề này đã bị tôi dùng sự thật phủ định N lần rồi. Giống như hiện giờ, Ngũ Hòa Lục đang hớn hở thêm WeChat với một em gái xinh đẹp vận đồ dây cây. Khi bước đến cạnh hắn, hắn còn phải khoe khoang với tôi. Thấy không, ẻm đáng yêu quá chừng. Một thằng nam như vậy mà mày nói hắn thích tao. Mày không bị tao đánh ngỏm thì cũng bị hắn đấm chết. Tôi không để tâm đến mấy câu nói bậy của bạn nối khố. Đi đúng lúc lắm. Cuối cùng tôi đã có thể thoải mái dẫn Ngũ Hòa Lục đi dạo một hồi. Hắn chưa từng tới quê chúng tôi, nên chỗ nào nhìn cũng mới lạ. nhưng tôi lại có hơi buồn phiền trong lòng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn văn ngắn, bé Âu Âu đang bứt cánh hoa. Ngũ Hòa Lục thích mình. Ngũ Hòa Lục không thích mình. Thích mình, không thích mình. Thích, không thích, bé Ô Đăng, liên quan gì đến mình chứ? Mình cũng không thích cậu ấy. Hừ, cách chương.